toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 37, mò mẫm khắp thượng quan phủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự tăng lên của thực lực lâm thần, coi như hắn không chủ động công kích đối phương thì trên người mấy cường giả chiến phách cảnh cũng sẽ rơi ra thuộc tính quang cầu, để cho hắn nhặt đầy chậu đầy bát ký chủ thu được 6.849 điểm năng lượng mộc hệ, 5.899 điểm năng lượng hỏa hệ, 18.922 điểm công pháp tinh phách, 531 điểm lực lượng tinh thần, thu được 23.781 điểm năng lượng khí huyết. Thuộc tính tăng vùn vụt khiến khóe miệng lâm mỗ điên cuồng nhếch lên. Hành vi của hắn làm đám người càng khó hiểu, rốt cuộc tiểu tử này đang làm gì? Nói trợ giúp bọn họ tìm ra vấn đề của tổ đàn, vậy mà lại dừng lại bắt lung tung trong không khí xung quanh. Đây là kỹ pháp gì vậy? Lúc toán sư tính toán chu thiên, suy diễn mệnh số cũng đều như vậy sao? Sau khi lâm thần nhặt hết thuộc tính quang cầu trong đại sảnh thì lại tiếp tục đi nhặt hướng bên ngoài điện. Đám người vội vàng đi theo. Bọn họ cũng muốn làm sáng tỏ rốt cuộc thần toán tử thạch nhạc trí đại sư này đang làm cái gì đây. Ký chủ thu được tinh thần 359 điểm, 4.195 điểm công pháp tinh phách, 3.125 điểm năng lượng hỏa hệ, 10.274 điểm năng lượng khí huyết. Lâm thần một đường nhặt điên cuồng như cuồng phong quét lá rụng, những thuộc tính quang cầu rực rỡ muôn màu rải rác trên đất đều bị hắn lấy hết. Trong thượng quan gia tộc này, ngay cả hộ vệ cũng từ thông linh cảnh trở lên, đến cả tạp dịch cũng là luyện khí cảnh, thuộc tính quang cầu rơi ra lúc bọn họ tu luyện có phẩm chất cực kỳ cao. Miệng lâm thần sắp cười rách đến nơi, mẹ nhà nó, toàn bộ thượng quan phủ này quả thực chính là một kho bảo vật khổng lồ mà. Thượng quan phủ rộng lớn thênh thang, coi như lâm thần chạy hết tốc lực cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể chạy hết. Hắn cứ thế chạy chậm nhặt nhạnh không ngừng, lần mò mãi đến trời tối cũng chưa kết thúc. Người này đang tìm kiếm cái gì đây? Hôm nay đã tìm hơn nửa vòng thượng quan phủ rồi. Khà, người không biết sao, hắn là toán sư mà thượng quan Bích Hàm tiểu thư mời về đó, ha ha ha. Phụt, mẹ nó, cái tên ăn mày này mà ta tin đấy, sờ lần linh tinh dưới đất thì ta cũng làm được. Người nói nhỏ thôi, người ta là nhân vật mà ngay cả nhị trưởng lão cũng rất coi trọng đấy. Thôi đi, ta thấy 10 phần là lừa đảo, chắc là Bích Hàm tiểu thư quá ít kinh nghiệm nên bị tiểu tử này lừa gạt. Khi đám người trẻ tuổi trong thượng quan phủ trông thấy lâm thần mò mẫm tại chỗ thì đều châm chọc khiêu khích chế giễu không ngừng, ngay cả hoàng phủ thanh vũ cũng chờ đợi xem trò hay của lâm thần. Ngày kế tiếp, trong phòng khách nghị sự của thượng quan Vân Phàm. Hôm nay đúng lúc thượng quan gia tộc nghênh đón mấy vị khách quý quan trọng, còn nhất định phải là thượng quan Vân Phàm tự mình đón tiếp, là nhân vật đến từ phủ thành chủ. Cùng với một vị là toán sư chân chính mà phủ thành chủ trả giá cực cao mời về suy diễn chu thiên, tính toán vận mệnh. Trong thượng quan phủ, một thân ảnh linh hoạt đang chạy một mạch từ hoa viên đến đình viện, tiếp đó lại đi tới trước nhà tắm. Thượng quan Bích Hàm theo đoàn người đi sau lâm thần vội vàng nói. Thạch nhạc trí đại sư, ở đó là nhà tắm nữ của thượng quan phủ chúng ta. Chấm, hà, nhà tắm nữ, cái ta tìm chính là nhà tắm, à không phải, là tổ đàn của các ngươi. Cái gì, Vân Phàm lão đệ, đây là toán sư đến từ hoang vực Nam Long Thành mà ta đặc biệt mời tới cho đệ. Nghiêm đại sư của tổ chức nhị thập tứ tinh toán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ ông ấy tay mà đã cứu vãn được tiền đồ phát triển của vô số thế lực, lần này ta đã tốn rất nhiều tiền để mời tới đây đấy. Trong phòng nghị sự, Hoàng Bào Bàn Tử đang hớn hở giới thiệu với thượng quan Vân Phàm một lão già tiên phong đạo cốt và một lão già mày trắng kiêu căng đang ngồi đối diện. Ồ, chào Nghiêm đại sư, kẻ hèn này là thượng quan Vân Phàm của thượng quan gia tộc. Thượng quan Vân Phàm khách khí chắp tay chào, lão giả mày trắng kia chỉ ngạo mạn gật gật đầu không chút nể mặt. Ta đã biết về tình huống của ngươi, chuyện này liên quan đến số mệnh hưng suy của cả gia tộc, nếu phải theo dõi hướng đi của khí vận khổng lồ như vậy thì ta sẽ tiêu hao không ít nguyên khí đấy. Nghiêm đại sư vừa cất lời, thượng quan Vân Phàm khẽ nắm chặt tay, tuy hiện tại đã có một toán sư ở thượng quan phủ, nhưng nếu mình đã tự mở miệng mời cao nhân tới thì đương nhiên không thể bạc đãi đối phương được. Huống hồ thạch nhạc trí đại sư kia chưa chắc đã có thể giải quyết chuyện tổ đàn được, chi bằng để vị Nghiêm đại sư này thử một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, thượng quan Vân Phàm lập tức cười nói. Đương nhiên, nếu không phải chuyện quan trọng thì chúng ta đã không tìm tới Nghiêm đại sư, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề thì về phần thù lao tất nhiên sẽ không bạc đãi đại sư. Ha ha, điểm ấy thì lão phu có thể bảo đảm. Nghiêm tiên sinh, dù sao thượng quan gia tộc cũng có bối cảnh không nhỏ, ngài cứ ra tay thoải mái đi. Lão già tiên phong đạo cốt kia khẽ cười nói, ông chính là luyện dược sư cao cấp nhất của Vạn Linh Thành, Hình Vạn Hà. Đã như vậy, chuyện thù lao, Nghiêm đại sư kia đang muốn nhắc tới thù lao thì tiếng ồn ào vội vàng xuất hiện trong đại sảnh. Vân Phàm gia chủ, có hỉ, có hỉ. Hai tên hộ vệ tiếp thân xông vào trong phòng khách liên tục nói mừng, thượng quan Vân Phàm và ba người khác đều dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn họ. Vị Thạch Nhạc Chí đại sư kia đã tự tiến vào bên trong tổ đàn rồi. Hai tên hộ vệ kích động bẩm báo, tiến vào trong tổ đàn thì là chuyện vui gì chứ, ai dẫn hắn vào. Thượng quan Vân Phàm nhíu mày, không ai dẫn hết, là tự hắn tìm vào. Cái gì? Thần sắc thượng quan Vân Phàm đột nhiên thay đổi. Vị trí tổ đàn của thượng quan gia tộc cực kỳ bí ẩn, nếu không có nhân vật cốt cán trong gia tộc dẫn dắt, người thường vốn không thể dễ dàng tới gần, ngay cả cường giả chiến phách cảnh cũng khó mà tìm được vị trí cụ thể của nó. Bây giờ đại sư kia mời ngài qua đó thương lượng chuyện thù lao, hắn đã tìm được cách giải quyết triệt để nguyên nhân năng lượng tổ đàn bị sụt giảm rồi. Trong mắt hai tên hộ vệ lộ ra vẻ sùng bái và thán phục, xem như họ đã thực sự được chứng kiến các thủ đoạn thông huyền của toán sư rồi. Cách chương.